Thần cấp ở rể, chương 580, anh em ngoài mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa cũng cần phải hết sức cẩn thận khi chế tạo bom. Nếu không sẽ tự thiêu chính mình luôn. Vì vậy, loại chuyện này luôn đòi hỏi những người rất táo bạo và cẩn thận mới có thể làm được. Tuy yêu tử có dáng vẻ cao to, nhưng sự can đảm mà thận trọng chính là ưu điểm của anh ta. Lúc này anh ta đang đi dọc theo bức tường, nhanh chóng tới nơi tụ tập bọn côn đồ kia. Anh ta thấy không dễ thoát ra, chỉ có thể rút súng giả vờ phân loại. Khi một tên côn đồ nhìn thấy yêu tử đột nhiên xuất hiện, hắn nghi ngờ hỏi, anh là người mới đến đây à? Yêu tử gật đầu và cười tâu toét. Lúc đến trại giam, tôi cũng không muốn chết đâu. Tên côn đồ này bị yêu tử chuyển đề tài. Ai mà muốn chứ? Nhưng L không thành vấn đề. Dù sao nếu chúng ta chết, nhà họ Nguyên cũng sẽ cho rất nhiều tiền. Cũng coi như mình tới thế giới này một lần vì gia đình đi. Yêu tử gật đầu. Anh đúng là hoàn toàn giác ngộ mà. Tên côn đồ bất lực nói. Không giác ngộ cũng không được mà. Cậu không biết chúng ta sẽ như thế nào sau khi bước vào vòng vây của nhà họ Nguyên đâu. Nếu nhà họ Nguyên muốn chúng ta bán mạng cho họ, nhưng lại trả thù lao cao như vậy, không ai thèm để ý điều gì nữa. Chết thì sao chứ, dù sao cũng sống như vậy thôi. Yêu tử nhất thời biết những người này là thứ gì. Bọn họ đều là côn đồ không có hy vọng sống. Đều đang chờ chết, hiện tại có cơ hội kết liễu cuộc đời. Bọn họ cũng không có gì hối tiếc. Chỉ là sau khi yêu tử phân loại trang bị của mình, lúc này mới phát hiện mình không có cách nào thoát khỏi đám côn đồ này. Xung quanh còn có mấy vệ sĩ. Nếu có thay đổi thì nhất định sẽ bị phát hiện. Vì vậy chỉ có thể đợi sự hỗn loạn sau vụ nổ để thoát khỏi nơi này. Lúc này Đường Trảm và Tiểu Yêu ở bên ngoài cũng đang chờ vụ nổ. Bọn họ đều biết chỉ cần với hỏa lực của bọn họ thì không có cách nào để nhà họ Nguyên hủy bỏ hành động lúc này. Chỉ có khiến nhà họ Nguyên cảm thấy bị uy hiếp, bọn họ mới không tính tới tình huống trong trại giam. Lão đại, nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ tự vạch trần. Hồ Quý sẽ biết chúng ta đã ngồi xổm bên ngoài nhà họ Nguyên. Nhất định có đánh chết hắn cũng không xuất hiện. Tiểu Yêu bất lực nói. Đường Trảm nhướng mày, nhưng cũng không do dự. Đừng lo lắng, cho dù hắn có thể trốn trong đó cả đời, nhưng cũng phải tùy thuộc vào nhà họ Nguyên có đủ thực lực để luôn thống trị ở Liêu Tây hay không. Còn bây giờ người của Cục Hồng Thuẫn đã muốn động vào nhà họ Nguyên. Cậu cảm thấy nhà họ Nguyên có thể đối chiến với Hoa Hạ sao? Tiểu Yêu lắc đầu. Đương nhiên không có khả năng đối chiến. Một nhà họ Nguyên làm sao có thể chống lại một quốc gia chứ? Hơn nữa nhà họ Nguyên vẫn ở trong nội bộ Hoa Hạ. Nếu Hoa Hạ muốn giết bọn họ, chỉ cần một đội quân tàn nhẫn là ổn rồi. Các biện pháp phòng thủ của nhà Nguyên dù mạnh mẽ đến đâu cũng đều vô dụng. Cho nên, ý của lão đại là sau khi chúng ta ngăn cản thì không cần tìm cách đi vào giết Hồ Quý sao? Tiểu Yêu nghi ngờ nhìn Đường Trảm. Đường Trảm gật đầu. Chỉ cần giám sát và đảm bảo rằng Hồ Quý không ra khỏi đó là được. Tiểu Yêu mỉm cười. Như vậy nhiệm vụ của họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bùm, trong khi họ đang thảo luận, một tiếng nổ phát ra. Đường Trảm sờ sờ mũi của mình, bởi vì anh ta biết rằng yêu tử đã phân bố quả bom thành công. Kíp nổ ở trên người yêu tử. Vì vậy những quả bom này được yêu tử kích nổ. Cả nhà họ Nguyên đều hoảng sợ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Cũng không biết có người đã cài bom trong nhà họ Nguyên rồi. Các vệ sĩ cho rằng bom được ném vào từ bên ngoài. Nguyên Trần lúc này đang ngồi trong đại sảnh, nghe được thông tin cấp dưới báo lại, liền đập bàn, đừng hoảng sợ, Tư Đồ Phong đi xem có chuyện gì, ta đoán là mấy con chuột bên ngoài làm, dù sao những người đó đều đang giám sát nhà họ Nguyên. Không phải chỉ chờ cơ hội vào làm gì đó sao? Tư Đồ Phong gật đầu và bước ra ngoài, ông ta là một cao thủ cảnh giới chiến thần, có thể nói là không sợ bất cứ thứ gì. Ngay cả khi Tiểu Yêu cầm súng bắn tỉa trong tay, nhưng trước mặt Tư Đồ Phong, mối đe dọa của một khẩu súng bắn tỉa là rất nhỏ. Dù sao ông ta hoàn toàn có thể cảm nhận được mối nguy hiểm trước. Và sau đó tránh những viên đạn đó trước. Sau khi ông ta bước ra ngoài, Nguyên Tông Kiệt đứng dậy và đến trước mặt Nguyên Trần. Cháu sẽ đưa người ra phía sau. Sau đó đi vòng qua cửa trước để ra ngoài. Nguyên Trần xua tay. Ở cửa sau chắc cũng có giám sát của bọn họ. Cậu vừa đi ra ngoài sẽ bị đối phương phát hiện. Nguyên Tông Kiệt nghe lời này thì sững sờ một lúc. Anh ta có chút khó hiểu. Bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu con chuột chứ? Cảm giác như chỗ nào cũng có người của bọn họ cả. Nguyên Trần thờ ơ nói. Không cần biết bao nhiêu. Hôm nay bọn họ đều sẽ chết ở đây. Nếu Tư Đồ Phong còn chưa đủ, Tống Thanh Vân cũng nên ra ngoài. Tống Thanh Vân là một cao thủ cảnh giới chiến thần khác trong nhà họ Nguyên. Hai vị cao thủ cảnh giới chiến thần này đều là lực chiến mạnh nhất của nhà họ Nguyên. Ngay cả Âu Dương gia ở Liêu Đông cũng không có cao thủ như vậy. Vì vậy, nhà họ Nguyên ở Liêu Tây thực sự còn rắc rối hơn họ Âu Dương ở Liêu Đông. Nguyên Trần đã suy nghĩ về lý do tại sao Đường Trảm lại ra tay vào lúc này. Mặc dù Đường Trảm đang theo dõi nhà họ Nguyên, nhưng về cơ bản không có xích mích gì. Nước sông không phạm nước giếng mà. Và mọi người đều biết rằng đám người Đường Trảm đến là vì Hồ Quý. Lúc trước sau khi Hồ Quý đến, Tư Đồ Phong mới phát hiện ra bọn Đường Trảm. Vì vậy, hiển nhiên bọn Đường Trảm đến là vì Hồ Quý. Hồ Quý mặc áo choàng đen rừng rưng nhìn Nguyên Trần. Ông cụ Nguyên, nếu thật sự không ổn, tôi cũng sẽ ra ngoài. Hồ Quý biết rằng để bảo vệ mình, nhà họ Nguyên đã đối đầu với Đường Trảm. Nguyên Trần phất phất tay. Tôi đã nói phải bảo vệ anh toàn diện mà. Chuyện này không cần bàn luận. Anh về trước nghỉ ngơi đi. Chúng tôi sẽ tự giải quyết. Hồ Quý chỉ có thể cảm động và chắp tay. Sau đó bước ra ngoài. Khi Hồ Quý rời đi, Nguyên Tông Kiệt nghi hoặc nhìn Nguyên Trần. Ông nội, cháu không hiểu. Không hiểu cũng là chuyện bình thường. Cháu không biết trong tay Hồ Quý có bao nhiêu hàng hóa. Nếu hắn đã đến nhà họ Nguyên thì không thể rời đi như thế này. Không nhả miếng thịt nào ra thì đừng nghĩ tới. Nguyên Trần cười nói. Nguyên Tông Kiệt lúc này mới bừng tỉnh. Anh ta cho rằng Nguyên Trần thật sự để tâm đến tình bạn chó má gì đó. Lúc trước khi Hồ Quý đến Liêu Tây, cũng hát xê uống rượu một lần với Nguyên Trần, cũng chỉ có giao tình như thế thôi. Thậm chí giao tình cũng không có. Nguyên Trần hoàn toàn không coi Hồ Quý là bạn của mình. Ở vị trí của ông ta, bạn bè đã là một hy vọng xa vời rồi. Cách chương.